Trái tim. Những điều đẹp nhất, tốt nhất trên đời không thể nhìn thấy được, không thể chạm đến được, nhưng cảm nhận được bằng trái tim. Helen Keller. Tôi và vợ tôi chia tay nhau vào cuối tháng 12, và chắc bạn cũng đoán được ra duyên tôi sống chật vật thế nào. Trong một đợt điều trị giúp tôi đối phó với những xáo trộn tình cảm do cuộc chia tay gây ra, tôi đề nghị bác sĩ trị liệu cho tôi vật gì đó để giúp tôi thích nghi với cuộc sống mới. Tôi không biết bà có đồng ý không, và nếu đồng ý, tôi không biết bà sẽ cho tôi cái gì. Tôi rất vui khi bà đồng ý ngay lập tức. Và đúng như tôi đoán, bà đưa cho tôi một vật hoàn toàn không ngờ tới. Bà trao tay tôi một trái tim nhỏ Play-Doh làm bằng tay, sơn phết tươi sáng và dễ thương. Một bệnh nhân nam lúc trước tặng bà. Ông cũng trải qua một lần ly dị và cũng như tôi gặp khó khăn trong việc tìm lại cảm xúc của mình. Bà nói thêm rằng tôi không được giữ nó, mà chỉ giữ cho đến khi tôi tìm lại trái tim thật của mình. Lúc ấy tôi phải trả nó cho bà. Tôi hiểu trái tim bà cho tôi giống như một mục tiêu nhìn thấy được, hay như biểu hiện cụ thể cuộc tìm kiếm một đời sống tình cảm phong phú hơn của chính tôi. Tôi nhận nó với mong muốn rồi những mối dây tình cảm sâu sắc hơn sẽ đến. Tôi không ngờ món quà tuyệt vời đó thật sự đem lại hiệu quả nhanh thế nào. Sau đợt đó, tôi cẩn thận đặt trái tim ở phần trước xe và lái xe đi đón con gái Julian của tôi trong tâm trạng hưng phấn, vì đây là đêm đầu tiên con bé qua ngủ ở nhà mới của tôi. Khi vào trong xe, con bé lập tức chú ý ngay đến trái tim, cầm lên xem xét và hỏi tôi là cái gì. Tôi phân vân không biết có nên giải thích toàn bộ chuyện điều trị tâm lý, vì dù sao đi nữa, con bé vẫn là trẻ con. Nhưng tôi quyết định kể cho nó nghe. Đây là món quà bà bác sĩ điều trị cho bố để giúp bố vượt qua giai đoạn khó khăn này, và bố không được giữ luôn, chỉ tạm giữ cho đến khi bố tìm được chính trái tim của mình. Tôi giải thích. Julian không có ý kiến gì. Tôi lại tự hỏi có nên kể với con bé như vậy không? Mới 11 tuổi, nó có hiểu được không? Nó có hiểu được chút nào vực thẳm khổng lồ tôi đang tìm cách bắt cầu qua để bẻ gãy những khuôn mẫu cũ và xây những mối liên hệ yêu thương sâu sắc hơn, phong phú hơn với con người. Mấy tuần lễ sau, khi con gái đến chơi nhà tôi nữa, nó tặng tôi sớm món quà nhân dịp lễ tình nhân. Một cái hộp nhỏ mà con bé sơn màu đỏ, cột xinh xắn bằng một sợi dây vàng, trên cùng là thanh sô-cô-la mà bố con tôi cùng chia với nhau. Tôi hồi hộp cho tay vào cái hộp nhỏ xinh xắn. Ngạc nhiên thay, tôi lôi ra một trái tim Play-Doh mà con gái tự tay làm và sơn cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn con bé, tự hỏi thế này là thế nào? Tại sao nó lại đưa cho tôi bản sao của vật mà bác sĩ điều trị đã đưa? Rồi con bé chậm rãi đưa tôi một tấm thiệp tự tay nó làm. Nó có vẻ ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng cho phép tôi mở ra đọc. Đó là một bài thơ dài dặn hơn tuổi con bé nhiều. Con bé đã hiểu hết ý nghĩa của món quà bác sĩ điều trị tặng tôi. Julian đã viết cho tôi bài thơ cảm động và thương yêu nhất mà tôi chưa được đọc bao giờ. Nước mắt dâng trào và cánh cửa trái tim tôi chợt mở rộng. Tặng bố yêu thương. Đây là trái tim để bố giữ lấy, mãi mãi bên mình, giúp bố tự tin, vượt qua thử thách, hành trình mờ mịt trong cuộc đời này. Con mong bố vui và khi đến nơi, yêu thương hơn bố nhé. Chúc mừng lễ tình nhân. Thương nhiều, con gái bố, Julian. Trong tất cả của cải vật chất của mình, tôi coi bài thơ này là báu vật thiêng liêng nhất. Raymond L. Aron. Vòng tay ôm thứ 200. Tình yêu chữa lành bệnh cho con người, cả người cho lẫn kẻ nhận. Bác sĩ Carl Menninger. Bị chứng bệnh vàng da, cha tôi nằm trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, người nối với màn hình theo dõi và các ống dẫn vào tĩnh mạch. Thường ngày khỏe mạnh là thế, nay ông sụp đi hơn 30 pound. Bệnh tình của cha tôi đã được chẩn đoán là ung thư lá lách, một trong những dạng ác tính nhất. Các bác sĩ làm hết những gì có thể làm được và báo cho chúng tôi biết rằng ông chỉ còn sống từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Ung thư lá lách không thích hợp với xạ trị hay hóa trị. Vì vậy mà các phương pháp điều trị này đem lại rất ít hy vọng. Vài ngày sau, khi cha tôi ngồi dậy trên giường, tôi đến gần cha và nói với ông. Cha, con cảm nhận rất rõ những gì xảy đến cho cha. Điều này làm con nhìn lại trước giờ mình đã giữ khoảng cách thế nào và cảm thấy thật sự thương cha nhiều lắm. Tôi nghiêng người tới để ôm ông, nhưng hai vai và cánh tay ông trở nên căng cứng. Kìa cha, con muốn ôm cha thật mà. Trong thoáng chốc, ông có vẻ kinh ngạc. Biểu lộ tình cảm không phải là thói quen thường ngày trong quan hệ của cha con tôi. Tôi bảo cha ngồi dậy thêm một tí để tôi có thể choàng tay ôm lấy ông. Rồi tôi cố gắng lần nữa. Tuy nhiên lần này, người ông lại càng căng cứng hơn. Tôi cảm nhận được nỗi oán giận xưa cũ bắt đầu thành hình. Rồi tôi chợt nghĩ. Con cũng chẳng cần. Nếu cha muốn chết và bỏ con lại một cách lạnh lùng như trước giờ thì cứ việc. Nhiều năm rồi, tôi lấy từng ví dụ về sự kháng cự và tính cứng nhắc của cha tôi để trách cứ ông, để oán giận ông và để tự nói với mình. Thấy chưa? Ông ấy có thèm quan tâm tới mình đâu. Tuy vậy lần này, tôi suy nghĩ lại và nhận ra một cái ôm chặt là có lợi cho cả cha tôi và tôi. Tôi muốn biểu lộ mình quan tâm đến ông nhiều thế nào, cho dù ông thấy khó tiếp nhận tôi cách mấy chăng nữa. Cha tôi lúc nào tính cách cũng như người Đức và hành xử theo nghĩa vụ. Thời thơ ấu, hẳn ông bà đã dạy dỗ cha để trở thành một người đàn ông thì phải nén chặt những suy nghĩ trong lòng như thế nào. Buông xuôi ước muốn dồn nén bấy lâu là trách cứ ông về khoảng cách giữa hai cha con. Tôi càng thương yêu ông hơn nữa. Tôi nói, kìa cha, cha vòng tay ôm lấy con nào. Tôi nghiêng người sát ông nơi mé giường, tay ông choàng lấy tôi. Giờ thì siết chặt vào. Được rồi, nữa nào, siết chặt vào. Tốt lắm. Theo một nghĩa nào đó, tôi chỉ cha cách ôm chặt nhau. Và khi ông siết chặt tôi, có điều gì đó xảy ra. Trong một tích tắc, cảm giác con thương cha lắm tràn đến. Nhiều năm rồi, chúng tôi chào nhau chỉ bằng một cái bắt tay lạnh lùng và hình thức mang ý nghĩa. Con khỏe chứ? Cha khỏe chứ? Giờ đây, cả ông và tôi đều chờ đợi sự gần gũi thoáng qua ấy xảy ra nữa. Vậy mà, đúng lúc ông bắt đầu tận hưởng cảm giác yêu thương. Có cái gì đó làm phần trên cơ thể ông căng cứng và vòng tay ôm của cha con tôi trở nên ngượng nghịu và kỳ cục. Phải mất mấy tháng trời, tình trạng cứng nhắc ấy của ông mới chịu nhượng bộ, và ông mới có thể để những tình cảm trong lòng truyền qua đôi cánh tay ông bao bọc lấy tôi. Đều do tôi chủ động ôm ông rất nhiều lần trước khi cha tôi tự mình ôm lấy tôi. Tôi không trách ông, chỉ khích lệ ông. Dù sao đi nữa, ông đang thay đổi những thói quen cả một đời, và điều này cần thời gian. Tôi biết cha con tôi thành công vì càng ngày mối liên hệ cha con càng xuất phát từ tình thương yêu và quan tâm đến nhau. Đến khoảng vòng tay ôm thứ 200, ông tự động nói to: "Cha thương con lắm." Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một tình yêu thật sự mà cha dành cho tôi. Đi về phía ánh sáng. Khoảng 6 năm về trước, tỏi là mặt hàng độc đáo nhất ở Gilroy, California, đến khi một thiên thần bé nhỏ ra đời. Đối với Laurier, Shannon Press là đứa bé sinh ra nhờ phép lạ, vì nhiều năm trước cô đã biết mình sẽ không bao giờ có con được. Cô mang thai hai bé sinh đôi được 3 tháng rưỡi thì một bé chết đi. Khi ấy, bé Shannon đã bộc lộ những dấu hiệu đầu tiên của lòng can đảm khi cố gắng trì kéo sự sống và không bỏ cuộc. Lên 2 tuổi rưỡi, Shannon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bác sĩ bảo cô bé sẽ không sống được lâu, nhưng với tình yêu và lòng quyết tâm, cô bé đã sống thêm được 2 năm nữa. Vào một ngày, các bác sĩ cần lấy tủy ở phần xương chậu của cô bé. Shannon có một khối u xoang ở nội bì, hay còn gọi ung thư tế bào phôi. Mỗi năm chỉ 75 trong tổng số 7.500 trẻ em mắc bệnh ung thư được chẩn đoán ung thư tế bào phôi. Shannon được chữa bằng hóa học trị liệu trong 2 năm trước khi cô bé được ghép tủy xương. Đây là một phẫu thuật mang tính chất sống còn khi kết quả không có gì chắc chắn. Việc ghép tủy xương tự rụng kết hợp với việc sử dụng một liều hóa trị cực mạnh, giữ được cô bé choạch choạng đi trên lối mòn giữa sự sống và cái chết. Cô bé đã biết trước sau đợt hóa học trị liệu, cô sẽ không còn khả năng đi lại và sẽ bị liệt. Vậy mà cô bé vẫn cứ đi, dù chỉ cân nặng có 27 pound. Theo Laurier, thật không thể tin nổi ý chí của những đứa trẻ này. Lòng can đảm của cô bé thật đáng kinh ngạc. Thể hiện đến giờ phút cuối như lời cam kết sinh động với cuộc đời sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sanom đã đoạt chiếc cúp tại cuộc thi Hoa hậu trẻ em Bà già Noel, một phần thưởng cho lòng can đảm. Larry, cha của Sanom, trở thành tàn tật sau một tai nạn xe máy làm anh gãy lưng, cổ và cả hai chân, gần như cùng thời điểm phát hiện căn bệnh của Sanom. Ban ngày ở nhà cùng Sanom, Larry cho biết, con bé có ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ. Nó muốn minh chứng một điều rằng mọi người sai. Laurier giải thích thêm rằng gia đình cô sống nhờ vào hy vọng. Nhìn Sanom, bạn không bao giờ biết rằng bản thân cô bé cũng hiểu được mình sắp chết. Ở cô bé toát lên lòng nhiệt tình, tình thương và sự quan tâm đến những người xung quanh. Thời gian Sanom ở trung tâm y khoa Stanford, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô bé đã bị tử thần cướp đi nhiều người bạn thân thiết, hơn cả số bạn bè thân mà người lớn phải mất mát trong suốt cuộc đời mình. Một tối nọ, cô bé choàng tỉnh, một trong những lần tỉnh táo giữa cơn bệnh. Ngồi thẳng dậy và ôm chặt cha mẹ vào lòng, cô bé van mẹ đừng bắt cô lên thiên đàng. Laurier đáp, giọng như vỡ ra. Chúa ơi, ước gì mẹ có thể hứa với con. Đôi khi cô bé cũng khó ưa một tí. Một ngày nọ, khi đi cùng với mẹ vào cửa hàng tạp hóa, một ông có vẻ thân thiện muốn tỏ ra hóm hỉnh bèn nói. Chắc bà hớt đầu cậu bé hơi sát đấy. Không có ý xúc phạm, Shannon đáp lại. Ông biết không, thưa ông, cháu là một cô bé, cháu bị ung thư và cháu sẽ chết. Một buổi sáng thấy Shannon ho quá nhiều, mẹ cô nói, chúng ta phải quay lại Stanford thôi. Không, con không sao, Shannon đáp. Mẹ nghĩ cần phải đi, Shannon à. Không, con chỉ bị cảm thôi. Shannon, chúng ta phải đi. Thôi được, nhưng chỉ 3 ngày thôi, nếu không con sẽ trốn về nhà. Những ai may mắn được ở bên cạnh Sanom đều thấy rằng tính kiên trì và tinh thần lạc quan của cô bé đã đem lại cho cô một cuộc sống trọn vẹn nhất. Cuộc sống của Sanom tập trung vào những gì bên ngoài bản thân và những nhu cầu của bản thân. Đôi khi trên giường bệnh ở bệnh viện, dù bệnh rất nặng, cô bé vẫn thường bật dậy để giúp đỡ một bệnh nhân cùng phòng ngay khi vừa nghe họ yêu cầu. Một ngày kia, nhát thấy một người lạ đi ngang qua nhà với vẻ mặt buồn so, cô bé liền chạy ra ngoài, trao cho ông một bông hoa và chúc ông một ngày hạnh phúc. Có một lần, vào một buổi chiều thứ sáu, khi Sanom đang nằm ở bệnh viện trẻ em Stanford, người ta nghe thấy những tiếng rên la thoát ra từ đôi môi cô bé khi cô nắm chặt tấm chăn đã sờn mà cô thích nhất. Hết tác dụng của gây mê, cô bé nấc và nức nở liên tục. Vậy mà, cô bé vẫn gạt sang bên những đòi hỏi của bản thân để thăm hỏi những người xung quanh. Câu hỏi đầu tiên khi mí mắt cô bé vừa hé mở là dành cho mẹ. Mẹ khỏe không mẹ? Mẹ khỏe, Sunny à. Mẹ cô đáp, con khỏe không? Vừa qua khỏi những cơn nấc và những đợt rên la, cô bé liền đáp, Con không sao. Shannon tự mình tìm đến những người quyên góp địa phương vì tiền bảo hiểm của gia đình không đủ trang trải chi phí điều trị của cô bé. Cô bé vào nhà máy đồ hộp Kilroy, tiến thẳng đến người đầu tiên cô gặp và bắt đầu mở lời. Cô dành hết nhiệt huyết và tình thương cho mọi người, chẳng bao giờ nhận ra sự khác biệt giữa người này và người khác. Cuối cùng cô bé nói, cháu bị ung thư và cháu có thể chết. Sau đó, khi người này được hỏi rằng anh ta có muốn gửi tặng những hộp thiết từ nhà máy đồ hộp của mình cho công cuộc điều trị của Shannon không, anh ta đáp ngay, hãy cho cô bé bất cứ thứ gì cần thiết, kèm theo danh thiếp của tôi nữa đấy. Laurie, mẹ Shannon, kết luận về Shannon cũng như những đứa trẻ mắc phải những chứng bệnh nan y như sau. Các cháu rút ra từng chút một của cuộc sống và trì kéo đến cùng. Bản thân các cháu không còn quan trọng. Chính thế giới xung quanh các cháu mới là quan trọng. Lên 4 tuổi, thiên thần nhỏ Shannon trôi lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Gia đình biết đã đến lúc cô bé phải ra đi. Quây quần quanh giường cô bé, họ động viên cô bước đi về phía đường hầm đầy ánh sáng. Shannon đáp, nó sáng quá. Được động viên bước đi về phía các thiên thần, cô bé trả lời, họ hát lớn thật. Nếu có dịp nào đi ngang qua mộ của cô bé Shannon ở nghĩa trang Gilroy, bạn sẽ đọc được câu này do gia đình khắc. Cầu cho con luôn bước đi tay trong tay với những thiên thần khác. Sẽ không có điều gì trên đời này thay đổi được tình thương yêu của cha mẹ. Ngày 10 tháng 10 năm 1991, tờ Dispatch, tờ báo địa phương của Gilroy, khởi đăng lá thư sau của cậu bé Damien Kodara, 12 tuổi, viết cho bạn của mình là Shannon trước khi cô bé mất. Đi về phía ánh sáng, Shannon nhé, nơi những người ra đi trước em đang chờ đợi, trông mong sự hiện diện của em. Họ sẽ chào đón em bằng những vòng tay rộng mở, bằng tình yêu, tiếng cười và những cảm xúc hạnh phúc nhất mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận, dù dưới mặt đất hay trên thiên đàng. Shannon ơi, không có đau khổ. Buồn rầu lại càng tuyệt đối không. Khi em bước vào ánh sáng, em có thể cùng chơi với tất cả những bạn bè đã bí mật biến mất khi em đang dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư ghê gớm và khéo léo né tránh bàn tay giận dữ của bóng đêm mà thần Grim Reaper chiếm giữ. Những người dưới mặt đất này chắc sẽ nhớ em nhiều lắm và thương nhớ những cảm giác đặc biệt mà em đã đem lại. Nhưng em sẽ sống mãi trong trái tim và tâm hồn của chúng tôi. Em chính là nguyên nhân để tất cả những ai từng quen biết em không hiểu vì sao bỗng xích lại gần nhau hơn. Điều thật sự đáng ngạc nhiên là dù gặp khó khăn hay trở ngại khôn lường nào, trước sau như một, em đều chế ngự và vượt qua hết. Nhưng đáng buồn là lần đương đầu sau cùng lại quật ngã em. Chúng tôi ngưỡng mộ lòng gan dạ dũng cảm của em, chứ không nghĩ rằng em chịu đầu hàng. Chúng tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ đi một chút, khi cuối cùng em cũng đã cảm nhận được sự tự do khi chỉ là một bé gái bình thường. Có lẽ em đã làm được nhiều điều hơn là hầu hết chúng tôi sẽ làm được trong tương lai. Những trái tim mà em chạm đến sẽ chẳng bao giờ mất đi cảm xúc yêu thương. Vì vậy, Shannon à, khi bỗng dưng em thấy mình cô độc trong một đường hầm tăm tối chỉ thấy được một tia sáng nhỏ nhoi, hãy nhớ đến chúng tôi, Jenny, và lấy can đảm để bước về. Thank you. Nhớ mãi bà Murphy. Ngán ngẩm trước tốc độ và những phiền nhiễu khi lái xe trên đường cao tốc. Mùa hè trước, vợ chồng tôi quyết định chọn con đường ít người biết hơn để ra bãi biển. Việc dừng lại ở một thị trấn nhỏ buồn tẻ nằm trên bờ biển phía đông Maryland đã dẫn đến một sự việc mãi in trong tâm trí chúng tôi. Chuyện xảy ra vô cùng đơn giản. Đèn giao thông chuyển sang đỏ. Trong khi chúng tôi đợi đổi tín hiệu, tôi liếc nhìn ngang thấy một viện dưỡng lão mà gạch đã phai màu. Ngồi trên một chiếc ghế mây trắng ở hiên nhà đằng trước là một người phụ nữ lớn tuổi. Đôi mắt bà dán chặt vào đôi mắt tôi, như ra hiệu hay gần như van nài tôi đến với bà. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Tôi bỗng thốt lên. Jim à, đậu xe ở góc đường đi. Nắm tay Jim, tôi tiến về phía lối đi đến bệnh xá. Jim dừng lại. Đợi đã, chúng ta đâu có quen ai ở đây. Nhẹ nhàng rỉ tai, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được chồng làm theo ý mình. Người phụ nữ có cái nhìn dán chặt như nam châm kéo tôi về phía bà, chợt đứng dậy khỏi ghế, chống vào gậy và chậm rãi bước về phía chúng tôi. Tôi rất vui khi anh chị chịu dừng lại. Bà mỉm cười vẻ biết ơn. Tôi cứ cầu nguyện là anh chị sẽ làm thế. Anh chị có rỗi vài phút ngồi trò chuyện không? Chúng tôi theo bà vào một chỗ khuất có bóng râm ở một bên hiên nhà. Tôi cảm thấy ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên của bà. Bà mảnh khảnh nhưng không quá gầy. Ngoài những vết nhăn nơi khóe đôi mắt màu xanh lục, nước da màu ngà gần như trắng đục của bà không có xếp ly. Mái tóc màu bạc mượt mà được búi lại gọn gàng phía sau. Nhiều người đi ngang qua đây. Bà mở đầu câu chuyện. Nhất là vào mùa hè. Họ nhìn từ cửa kính xe và chẳng thấy gì ngoài một tòa nhà cũ kỹ là nơi trú ngụ của những người già. Nhưng anh chị thì nhìn thấy tôi, Margaret Murphy, và đã bỏ thời gian ghé thăm. Bà Margaret nói với vẻ trầm tư. Một số người cứ nghĩ tất cả người già đều lú lẫn cả. Sự thật không thế, đơn giản chỉ là chúng tôi cô độc. Rồi bà nói với vẻ tự chế giễu. Nhưng người già chúng tôi cũng nói liên tu bất tận chứ nhỉ? Tay mân mê miếng trang sức chạm kim cương rất đẹp trên cổ áo đăng ten của chiếc áo hoa. Bà Margaret hỏi tên và nơi định cư của chúng tôi. Khi tôi nói Baltimore, gương mặt bà bừng sáng với đôi mắt lấp lánh. Bà nói, em gái tôi, cầu Chúa phù hộ cho bà ấy. Cả đời sống ở đại lộ Gorus ở Baltimore. Tôi hào hứng giải thích. Khi còn nhỏ, cháu sống ở đường Homestead, chỉ cách đó mấy dãy nhà. Bà em của bà tên gì? Ngay lập tức, tôi nhớ đến Mary Gibbons. Cô ấy là bạn cùng lớp và là bạn thân của tôi. Suốt một giờ đồng hồ, Margaret và tôi cùng chia sẻ hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ. Chúng tôi đang mải mê chuyện trò thì một cô y tá xuất hiện với một ly nước và hai viên thuốc nhỏ màu hồng. Tôi xin lỗi phải cắt ngang câu chuyện. Cô nói với vẻ dễ mến. Nhưng đã đến giờ bà uống thuốc và ngủ trưa, bà Margaret à. Bà biết không, chúng ta phải theo nhịp đập của quả tim thôi. Cô mỉm cười trao thuốc cho bà Margaret. Jim và tôi đưa mắt nhìn nhau. Không phản đối, bà Margaret nuốt ực thuốc. Tôi ở chơi với mấy người bạn thêm ít phút nữa, được chứ cô Baxter? Bà vội hỏi. Cô y tá từ chối với thái độ ân cần nhưng cương quyết. Cô Baxter đưa tay ra giúp bà Margaret đứng dậy khỏi ghế. Chúng tôi an ủi bà rằng sang tuần sau chúng tôi sẽ ghé thăm bà khi chúng tôi từ bãi biển quay về. Từ không vui, bà chuyển sang mừng rỡ. Ôi, còn gì bằng? Bà thốt lên. Sau một tuần nắng ấm áp, ngày tôi và Jim quay về nhà lại nhiều mây và ẩm ướt. Đặc biệt viện dưỡng lão lại càng có vẻ thê lương hơn dưới những đám mây tối. Chúng tôi đợi ít phút thì cô Baxter xuất hiện. Cô trao chúng tôi một cái hộp nhỏ kèm theo một lá thư. Rồi cô nắm tay tôi khi Jim đọc lá thư sau. Các bạn yêu quý, những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi từ lúc Henry, người chồng thương yêu, qua đời cách đây 2 năm. Tôi như lại có bên mình gia đình tôi yêu quý và những người quan tâm đến tôi. Tối qua, bác sĩ có vẻ lo lắng về vấn đề tim của tôi. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Và trong tâm trạng hạnh phúc như thế này, tôi muốn cảm ơn 2 bạn về niềm vui mà các bạn đã đem đến cho cuộc đời tôi. Beverly yêu quý, quà cho cháu là cái ghim cài trang sức mà tôi cài trên áo vào ngày chúng ta gặp nhau. Chồng tôi đã tặng tôi vào ngày cưới, ngày 30 tháng 6 năm 1939. Trước đó, nó là của mẹ ông ấy. Hãy giữ lấy và yêu quý nó. Mong rằng một ngày nào đó, nó cũng sẽ thuộc về những đứa con gái của cháu và đám con cái của chúng. Hãy nhận cái ghim cài cùng với tình thương yêu mãi mãi của tôi. Margaret. Sau lần viếng thăm của chúng tôi, bà Margaret ra đi thanh thản trong giấc ngủ của mình. Nước mắt tèm lem đôi má khi tôi cầm miếng trang sức trong tay. Dịu dàng, tôi lật nó qua một bên và đọc những chữ khắc trên viền bằng bạc của cái ghim cài. Tình yêu bất diệt. Kỷ niệm cũng vậy. Bà Margaret yêu quý, kỷ niệm cũng như vậy đấy.